Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 727, cự kình tiên phù. Tới, kia nhân tộc tu sĩ tới, đứng đắn kình ngọc thái tử trong lòng kinh hoàng thời điểm. Từng đạo thanh âm hoảng sợ, lập tức vang lên, làm sao bây giờ, cầu viện, nhất định phải cầu viện. Không phải chỉ bằng cự kình tiên cung phòng ngự, căn bản ngăn không được hắn bao lâu thời gian. Kình Ngọc thái tử gầm nhẹ, bản thân hắn cũng không muốn hướng phụ vương cầu viện, bởi vì đây là nó vô năng biểu hiện, sẽ giảm xuống phụ vương. Còn có rất nhiều trưởng lão đối với hắn đánh giá, nhưng ở cái này sinh tử tồn vong thời khắc, tại toàn bộ cự kình nhất tộc đều đem tộc diệt tình huống dưới, nó cũng không lo được rất nhiều, xoay tay một cái, vội vàng lấy ra một khối màu trắng ngọc cốt, một chút do dự, yêu nguyên chi lực rót vào. Ông, ngọc cốt nháy mắt hào phóng quang hoa, không gian mông lung ở giữa, một cái to lớn ảnh hưởng lập tức xuất hiện ở trước mặt của nó. Đây là một cái rộng lớn bình đài, vô số hải yêu bận rộn, dường như tại chuẩn bị lấy cái gì. Không chỉ có cự kình nhất tộc, càng có linh quy nhất tộc, hắc giao nhất tộc, cốt côn nhất tộc, chờ rất nhiều đại yêu. Kình Ngọc, chuyện gì? Một đạo thanh âm hùng hậu lập tức từ một bên khác truyền đến. Sau đó một cái thân hình hùng tráng, trên khuôn mặt lại cùng nhân loại không sai biệt nhiều, chỉ là trên đầu hiển lộ ra một tia cự kình nhất tộc đặc thù tồn tại, xuất hiện ở Kình Ngọc thái tử trước mặt, chính là cự kình nhất tộc vương giả, Kình Man yêu vương. Phụ vương, việc lớn không tốt, có một cái nhân tộc tu sĩ chính thừa dịp chúng ta cự kình nhất tộc thực lực trống rỗng thời điểm, trắng trợn xuất thủ, bây giờ chúng ta khu vực bên ngoài, hải xà yêu nhất tộc, cá trình điện yêu nhất tộc chờ rất nhiều yêu tộc trụ sở đã bị hắn đổ diệt. Mà chúng ta cự kình nhất tộc cũng chính lọt vào đối phương uy hiếp. Mặt khác, kình bằng trưởng lão cũng đã chết trận. Kình Ngọc thái tử kinh hoàng nói. Cái gì? Hắn là ai? Cái gì thực lực? Kình Man yêu vương kinh hãi. Căn bản không có nghĩ đến. Đừng đắn bọn hắn trăm phương ngàn kế dự định phá vỡ Long cung cấm chế, mở ra từng bước lỗ hổng bước vào trong đó thời điểm. Mình hậu viện vậy mà cháy, sắp tao ngộ tai họa ngập đầu. Không biết là một cái xa lạ nhân tộc tu sĩ, nhưng hắn thực lực cực mạnh, tuyệt đối có nguyên thần cảnh cấp độ chiến lực. Kình Ngọc thái tử liền nói, oanh, cũng đúng lúc này. Một đạo kinh thanh tiếng vang truyền ra, toàn bộ cự kình tiên phủ bên ngoài, từng đạo linh quang dâng lên, tạo thành một cái to lớn mà cứng cỏi trong nước cách ngăn. Chính là tiên phủ phòng ngự đại trận. Không xong, hắn đã đến, ngay tại công kích thậm tệ chúng ta cự kình tiên phủ. Phá vỡ tiên phủ phòng ngự đại trận, Kình Ngọc thái tử kinh biến. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Hừ, phế vật. Kình Man yêu vương nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bỗng nhiên đại biến, trực tiếp liền hiển lộ ra mình bản thể bộ dáng, như một con trong biển cự thú bình thường chiếm cứ. Lập tức, nó bỗng nhiên bãi xuống đuôi, mặt biển ám kình nổ lên, một tiếng ầm vang, cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Cự kình nhất tộc nơi ở, cự kình tiên phủ hẳn là nơi này. Từ khi bên ngoài nhìn lại, ngược lại là rất bình thường. Bạch Tử Nhạc thân hình dừng lại, lơ lửng tại một cái hải vực bên trong. Phía dưới là một cái trơn nhẵn đáy biển cồn cát bộ dáng. Phóng xa nhìn lại, trừ tài nguyên tương đối phong phú bên ngoài, cũng không có bất kỳ khác biệt. Coi như lấy Bạch Tử Nhạc nhãn lực, trong lúc nhất thời lại cũng khó mà phát giác được cự kình nhất tộc tiên phủ chỗ. Tiên phủ đại trận, Bạch Tử Nhạc rõ ràng, đây là cự kình nhất tộc tiên phủ đại trận phát động. đại trận lực lượng vặn vẹo che đậy phía dưới tạo thành kết quả. Chỉ là không nói bản thân hắn cảm giác lực cực mạnh. Có thể rõ ràng phát giác được phụ cận mấy chục dặm phạm vi bên trong biến hóa rất nhỏ. Nhãn lực của hắn càng là mạnh kinh người, như có thể khuy thiên triệt địa, tự nhiên có thể nhìn thấy đại trận vết tích, mặc dù chỉ là một tia đại trận vết tích, nếu là không chú ý, cực dễ dàng bỏ lỡ, nhưng chính là cái này một tia vết tích, trong mắt hắn lại như hạo nguyệt rõ ràng. Trên thực tế, đến hắn cấp độ này, bình thường đại trận đã rất khó đào thoát hắn cảm giác. Trừ phi là loại kia có thể ảnh hưởng đến thiên địa quy tắc, vặn vẹo không gian kinh thế đại trận, mà rõ ràng, cự kình tiên phủ bên trong chỗ tồn tại tòa đại trận này, cũng không có đạt tới dạng này cấp độ. Thế là, tâm hắn niệm khẽ động, thể nội đan nguyên chi lực phun trào, vung tay lên một cái, đại thần thông, nguyên từ đại thiết cát, suy. Một đạo màu đen sợi tơ, liền vô thanh vô tức ở giữa, vạch kéo mà qua, tốc độ nhanh đến cực điểm. Đây hết thảy, trực tiếp liền đem nước biển mở ra, tạo thành một cái rõ ràng trên dưới hai tầng. Thật lâu không rơi, màu đen sợi tơ lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa. Rơi về phía dưới mặt đất cồn cát, oanh, còn chưa kịp chân chính rơi vào trên đồi cát. Chung quanh cảnh tượng liền đột nhiên đại biến, một cái to lớn tiên phủ cung điện, liền rõ ràng hiện lên ở hắn trước mặt, chính là cự kình nhất tộc hang ổ, cự kình tiên phủ, mà tại cự kình tiên phủ phía trên, thì là một cái đem toàn bộ tiên phủ bao phủ ở bên trong to lớn thủy sắc màng ánh sáng. Giờ khắc này, bạch tử nhạc nguyên từ đại thiết cát, chính là cắt tại nước này ánh sáng màu màn phía trên. Suy suy suy, thủy sắc màn sáng linh quang đại thịnh, nhìn như thật mỏng một tầng, lại tựa như vô cùng cứng cỏi. Bạch tử nhạc nguyên từ đại thiết cát rơi xuống, lại cũng không thể ngay lập tức phá vỡ. Muốn biết, lấy hắn thực lực thi triển ra nguyên từ đại thiết cát, vẫn là viên mãn cấp độ nguyên từ đại thiết cát. Uy lực mạnh, có thể so với nguyên thần cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng cường giả một kích toàn lực. Đủ nghịch cảnh phạt tiên, chém giết nguyên thần cảnh sơ kỳ chân tu. Hô hô, chặn, quả nhiên chặn, tòa này tiên phủ đại trận. Thế nhưng là chúng ta cự kình nhất tộc sau cùng bảo hộ. Tại cự kình yêu vương tự mình tỏa chấn tình huống dưới. Vững chắc vô cùng. Coi như nguyên thần cảnh hậu kỳ chân tu, cũng khó có thể phá vỡ, muốn không công mà lui. Bây giờ yêu vương mặc dù không tài, nhưng lại có kình ngọc thái tử, càng có chấn tộc chi bảo cự lực thần truy xem như trận nhãn. Coi như nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả, cũng khó có thể đánh vỡ phòng ngự. Cái này nhân tộc tu sĩ tuy mạnh, còn không đến nguyên thần chi cảnh. Thủy sắc màng ánh sáng phía dưới, đang có lấy vô số cự kình nhất tộc phụ thuộc đại yêu hội tụ. Trong đó từ cũng không thiếu được rất nhiều cự kình nhất tộc bản tộc cường già. Bọn chúng lúc này đều khẩn trương nhìn qua phía trên, nhìn qua bạch tử nhạc phương hướng, càng nhìn qua kia phách chạm mà xuống màu đen sợi tơ. Nhìn xem màu đen sợi tơ cùng tiên phủ đại trận chỗ hình thành thủy sắc màng ánh sáng tiếp xúc. Sau đó hóa thành vô hình. Trong chốc lát, bọn chúng liền trở nên huyên náo. Càng vô cùng kinh hỉ cùng tự tin. Thực sự là bạch tử nhạc một đường đến. Giết địch vô số. Tự liền hải xà yêu nhất tộc. Cá trình điện nhất tộc đều bị tru diệt. Coi là thật hù đến bọn chúng. Bây giờ, nhìn thấy đối phương một kích toàn lực không thể phá vỡ đại trận phòng ngự, lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm, hiển lộ ra vui mừng. Ngay sau đó, tất cả hải yêu trong mắt liền rõ ràng ra vô tận hung quang cùng vẻ ngoan lệ. Đã cái này nhân tộc tu sĩ không phá nổi phòng ngự của bọn nó đại trận, kia tiếp xuống tới, cái này nhân tộc tu sĩ liền nên đối mặt bọn chúng cự kình nhất tộc phản kích. Cái này tiên phủ đại trận, không chỉ có riêng là phòng ngự, càng ẩn chứa công sát, khốn địch chi năng, chính là ít có tập công phạt. Phòng ngự cùng vây khốn là một thể kinh thế đại trận. Chỉ là dựa vào đại trận uy lực, coi như nguyên thần cảnh sơ kỳ cường giả, đều khó mà toàn thân trở ra. Kim đan cảnh cấp độ thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.